Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Long Thiên vs Huyết Vô Ngân. 4. Huyết Vô Ngân làm sao biết những này? Hiển nhiên Long Thiên càng đánh càng hăng, không khỏi trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này nhìn qua rất thanh tú, đánh như thế nào té ngã man nghiêu giống như, không về không. Hắn cũng không biết mệt mỏi a. Kỳ thật Huyết Vô Ngân còn không biết là, coi như Long Thiên không có chuyện trước chuẩn bị cái này hai viên đan dược, loại này cứng đối cứng đánh nhau chết sống, hắn cũng không thể nào là Long Thiên đối thủ. Long Thiên ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch, thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ rút ra một canh giờ, cùng thiết giáp man nghiêu thú đánh nhau chết sống, keng, keng, keng. Keng, keng, chấm ngoặc kép, như rèn sắt, tiếng nổ lớn liên miên không ngừng vang vọng trên quảng trường. Trên quảng trường tuyệt đại đa số người ánh mắt đều đã nhìn về phía Long Thiên cùng Huyết Vô Ngân. Ai cũng không nghĩ tới, tại hai tên cao giai vũ sư ở giữa chiến đấu bên trong, vậy mà lại xuất hiện loại này tên lỗ mãng không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đối công. Hơn nữa còn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dần dần, Huyết Vô Ngân nguyên lực bắt đầu khô kiệt, trên thân cương khí khải giáp cũng bởi vì bất lực gắn bó, chẳng biết lúc nào lặng yên tiêu tán. Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, đúng là từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Long Thiên. Cải biến loại này phương thức chiến đấu, Long Thiên loại này nhìn như vô lại đấu pháp, lại là liền muốn sinh sinh đem hắn kéo đổ, hỏa hầu không sai biệt lắm. Long Thiên khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng ý cười. Trường đao kia hung ác cuồng bạo đao thế bỗng dưng vừa thu lại, lập tức nhìn qua nhẹ nhàng một vòng một dẫn. Trường đao lập tức phảng phất dính đến Huyết Vô Ngân hai thanh chủy thủ phía trên, lập tức đem dẫn tới một bên. Huyết Vô Ngân thân thể cũng không khỏi tự chủ tùy theo một bên. Huyết Vô Ngân hoảng hốt, vội vàng buông tay buông ra hai thanh chủy thủ, chật vật một con lừa lười lăn lộn, hiểm hiểm né qua Long Thiên sau đó chém tới trường đao. Long Thiên há chịu bỏ qua, sau đó theo sát mà lên, trường đao giơ lên cao cao, liền muốn lần nữa hướng chưa đứng dậy Huyết Vô Ngân đánh xuống. Biến khởi khoảng khắc, chật vật trên mặt đất lăn lộn Huyết Vô Ngân, đột nhiên ngẩng đầu quỷ dị cười một tiếng. Lập tức cong ngón búng ra, một chùm nhỏ bé độc xa, trong nháy mắt hướng về đuổi sát mà tới Long Thiên trên mặt đánh tới. Độc xa, Long Thiên một tiếng kinh hô, vội vàng lấy tay che mặt, nhưng mà lại cũng chảy qua trễ. Leng keng, một tiếng, trường đao tuột tay rơi xuống đất, người cũng bắt đầu lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống, vậy mà dùng độc. Người thật hèn hạ, Long Thiên lấy tay che mặt, thanh âm khàn giọng phẫn nộ giận dữ mắng mỏ Huyết Vô Ngân. Thân thể càng không ngừng lung lay, nhưng thủy chung không chịu như vậy ngã xuống. Được làm vua thua làm giặc, ai sẽ quan tâm ngươi là dùng thủ đoạn gì? Huyết Vô Ngân đắc ý cười lạnh, chậm rãi bò người lên. Huống chi ta chỉ là một sát thủ, vì đạt được mục không từ thủ đoạn mới là ta bản phận. Nhìn xem còn tại giấy ruộng lấy, từ đầu đến cuối không chịu ngã xuống Long Thiên, Huyết Vô Ngân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Còn muốn kiên trì à? Vô dụng, để cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nói xong, Huyết Vô Ngân bấm tay thành ưng chảo, mau lẹ như gió, hung hăng chụp vào Long Thiên cổ họng. Một chảo này nếu là bắt thực, Long Thiên tuyệt không hạnh lý, nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay liền muốn tiếp xúc đến Long Thiên cổ họng thời điểm, lại là đột nhiên dừng lại. Huyết Vô Ngân hai mắt đột xuất, không dám tin nhìn xem trước ngực mình, một thanh kỳ lân vì cây chủy thủ, thật sâu cắm ở trái tim của hắn bên trên, tay cầm bên trên, cầm một cái thon dài hữu lực tay. Thuận cái tay này đi lên xem. Huyết Vô Ngân nhìn thấy Long Thiên treo nhàn nhạt mỉm cười khuôn mặt, phía trên kia một mảnh bóng loáng, sắc mặt hồng nhuận, nào có mảy may dấu hiệu trúng độc. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Huyết Vô Ngân há miệng, lập tức liền bị nghịch tuôn ra mà lên máu tươi ngăn chặn yết hầu. Ngươi nói đúng, có đôi khi vì đạt được đến mục, thật không cần quá so đo dùng cái gì thủ đoạn. Long Thiên cười nhạt, chỉ bất quá, phải có một cái tiền đề, đó chính là mục nhất định phải là chính xác. Huyết Vô Ngân cuối cùng không có thể nói ra lời gì đến. Tại Long Thiên rút ra kỳ lân nhận về sau, nghẹo đầu, thân thể ngã xuống đất, cứ thế mất mạng, dừng tay, khảo hạch bên trong khó lường cố ý khiến người vong mạng. Người không biết à, lúc này, một Nguyên Vũ học phủ bên ngoài sân giám thị nhân viên cũng chạy vội mà tới. Cũng không phải hắn cố ý thiên vị Huyết Vô Ngân. Kỳ thật, tại Huyết Vô Ngân chụp vào Long Thiên cổ họng thời điểm, hắn liền đã phát hiện không đúng, hô to lấy dừng tay chạy vội tới. Chỉ là Long Thiên động tác thực sự quá nhanh, chờ hắn chạy đến trước mặt lúc, tình huống đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, cho nên ngăn lại trách cứ nói ngược lại cách nói sẵn có cho Long Thiên nghe, thật xin lỗi. Đối phương nói rõ là muốn ta mệnh, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Long Thiên không quan tâm nhún nhún vai, một mặt vô tội nói, ngươi, chấm ngoặc kép, người kia vừa định nói tiếp cái gì, đột nhiên lại dừng lại, nói ra, tốt, à, tiếp xuống chú ý một chút, cũng không thể còn như vậy. Nói xong, người kia liền lại phi thân lui về bên ngoài sân, còn thần sắc cổ quái xem Long Thiên vài lần. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, hắn nghe được Khổng Minh truyền âm, nói cho hắn biết tình có thể hiểu không cần truy cứu. Cho nên hắn mới có thể tạm thời cải biến thuyết pháp. Nhưng trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, vậy cũng không biết. Long Thiên nhưng không có tâm tư đi quản hắn suy nghĩ gì. Tự lo đem tự mình trường đao kiếm về, liền xoay người đi xem Cận Hoa Cương cùng Tưởng Hạo Đình chiến đấu. Ai biết, vừa mới quay đầu đi, Long Thiên liền nhìn thấy một cây trường thương phóng lên tận trời. Sau đó Cận Hoa Cương tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng mình phương hướng bay ngược mà tới. Long Thiên giật mình, vội vàng xuất thủ dựng trên người Cận Hoa Cương, thái cực kinh khí phun ra nuốt vào, nhẹ nhàng mang theo Cận Hoa Cương xoay tròn nửa vòng, lúc này mới đem hắn trên thân kinh khí tan mất. Lại nhìn Cận Hoa Cương, cái gặp hắn mặt như giấy vàng, khóe miệng đổ máu, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã là thụ không nhẹ nội thương. Đây là có chuyện gì? Theo Long Thiên trước đó quan sát, Cận Hoa Cương cùng Tưởng Hạo Đình hẳn là thực lực chênh lệch không nhiều, mà lại Cận Hoa Cương trong lúc lơ đãng toát ra huyết khí cùng ngoan lệ, cũng cho thấy hắn là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là từng thấy máu, làm sao lại không chịu được như thế, bị Tưởng Hạo Đình đánh thành dạng này. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhanh, đem cái này ăn vào. Long Thiên tranh thủ thời gian lấy ra một cái hồi xuân đan cho hắn ăn vào, lo lắng hỏi, không có chuyện, chết không? Cận Hoa Cương không chút khách khí một ngụm nuốt vào đan dược, sau đó cười khổ nói, không có cách, tán tu cùng đại tông môn làm sao cũng so không. Tiểu tử kia nếu không phải ỷ có tăng thực lực lên bí thuật, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Long Thiên mới chợt hiểu ra, thời gian ngắn tăng thực lực lên bí thuật, liền ngay cả rất nhiều tông phái thế gia đều không nhất định có. Cận Hoa Cương một giới tán tu, xem ra cũng là sẽ không tại Tưởng Hạo Đình thi triển bí thuật về sau, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Long Thiên hướng Tưởng Hạo Đình nhìn lại, phát hiện hắn quả nhiên đã tăng lên tới đỉnh phong đại vũ sư cảnh giới. Xem ra, Thương Nguyệt môn bí thuật cũng vẫn là không thể cùng Linh Lung biến so sánh. Cận huynh lại qua một bên chữa thương. Cái này chàng tử, ta đến thay ngươi tìm trở về. Long Thiên nhẹ nói, trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Quyển sách này có độc,